Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, thứ 1028 chương Việt Lăng Khê. Vừa còn đang huyền thương tôn giả hòa hai đứa bé đô không thấy. Đừng nói bọn họ không có bất kỳ cảm giác gì, huyền thương tôn giả lại nói như thế nào cũng là thần tôn cao thủ. Có thể bí mật đem huyền thương tôn giả cũng cùng nhau mang đi nhân. Trừ chí tôn thần hoàng không có người khác, quân Hàn Nguyên âm ngoan ánh mắt bỗng nhiên quét về phía người trước mắt. Chân chính Nguyệt Vương là không thể nào làm được một bước này. Lệ sát, hắn nhất định là lệ sát. Vân Sơ bỗng nhiên nhào tới, chăm chú bắt được Nguyệt Vương vạt áo. Người đem ta đứa nhỏ chảo đi đâu? Mau đưa đứa nhỏ còn cho ta. Nguyệt Vương kỳ dị âm hiểm cười, tương ký ức quả cầu pha lê ném cho hắn các, tin các ngươi không muốn nhìn thấy đứa nhỏ gặp chuyện không may đi. Muốn đứa nhỏ, này quả cầu pha lê trên có ký ức tuyến đường, tin các ngươi có thể dùng được thượng, kiệt kiệt, bản tôn chờ các ngươi, nói xong câu đó. Trong mắt Nguyệt Vương kia đen kịt quang mang dần dần rút đi. Khôi phục trong ngày thường đỏ tươi. Đường đỏ như máu lặp lại trở lại trong mắt của hắn thời gian. Thật giống như ở trong nháy mắt, lập tức liền biến thành một người khác bàn. Hắn nhìn chặt túm hắn vạt áo Mạc Vân Sơ, nghi ngờ nói, quân vương phu nhân, người bắt bản vương làm cái gì? Vân Sơ tử tử nhìn chằm chằm Nguyệt Vương nhìn nhìn Vân Sơ, lại nhìn nhìn vẻ mặt âm u quân Hàn Nguyên, lập tức tương hai tay của mình đề khởi lai. Quân vương, người đừng có hiểu lầm, bản vương thế nhưng không thích nhân loại, là nữ nhân ngươi chính mình chiều bản vương nhào tới, cũng không quan bản vương chuyện a. Nói Nguyệt Vương còn sợ quân Hàn Nguyên không tin tựa như, vội vàng đem trước mặt Vân Sơ cấp đẩy ra, buông tay, bản vương không thích ngươi loại hình này, vội vàng mau buông ra, nhưng lo lắng đứa nhỏ Vân Sơ lại đâu nghe lọt, lệ sát, ta cảnh cáo ngươi. Người nếu như dám đả thương hại Dập Nhi và Tiểu Diễn bọn họ, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyệt Vương chân mày cau lại, ngươi đang nói cái gì quỷ? Thấy rõ ràng, bản vương cũng không phải là lệ sát. Quân vương, mau quản nữ nhân ngươi. Quân Hàn Nguyên ở Vân Sơ phát cuồng trước, tương Vân Sơ ôm về. Tiểu Vân Nhi, lành lạnh thanh âm dường như mang theo không hiểu ma lực. Quân Hàn Nguyên nắm tay nàng, không có chuyện gì, bản tọa nhất định sẽ không để cho bọn họ có việc. Nguyệt Vương, ngươi tới đây lý trước, đi nơi nào? Nguyệt Vương sờ sờ đầu, liền đi tìm mấy người loại lộng này đó đèn lồng đỏ. Viết tự, không có gặp thượng lệ sát, bản vương không nhớ rõ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao nhắc tới vị này âm ma? Ngươi vừa mới bị lệ sát nhập hồn, cái gì? Nghe nói, Nguyệt Vương quá sợ hãi, con mẹ nó, đáng ghét âm ma, dám tương chủ ý đánh tới bản vương trên người đến, ở nơi nào, cấp bản vương lăn ra đây. Nguyệt Vương dùng sức phát thân thể của mình, dường như muốn đem giấu ở trên người hắn lệ sát cấp tìm ra bình thường. Quân Hàn Nguyên thấy Nguyệt Vương bộ dáng như vậy, nắm chặt trong tay quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê lý quả nhiên như lệ sát sở nói. Ghi chép huyền thương tôn giả hòa đứa nhỏ chỗ địa phương. Chúng ta đi, quân Hàn Nguyên không nói hai lời. Trực tiếp kéo Vân Sơ, liền muốn ly khai, đằng đằng, Nguyệt Vương vội vã kêu ở quân Hàn Nguyên. Nhìn trong tay hắn quả cầu pha lê, lại nhìn một chút hắn. Quân Vương, ý của ngươi là, kia âm ma vừa mượn dùng bản vương tay. Tương này quả cầu pha lê cho ngươi, khiến cho đi mặt trên cái chỗ này. Vậy ngươi bây giờ đi chẳng phải là rất nguy hiểm, đây không phải là tự chui đầu vào lưới không? Quân Hàn Nguyên thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Đâu sợ không phải là vì sư phụ của hắn, vì hai đứa bé, coi như là thiên la địa võng, hắn cũng nhất định phải đi, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc và Vân Sơ cùng nhau ly khai. Lưu lại Nguyệt Vương một người mù mà mù mờ, hắn nhìn chung quanh một chút đại đèn lồng đỏ, lại nhìn nhìn quân Hàn Nguyên phương hướng ly khai, bản vương tới nơi này, không phải là vì bang đại ma hống hoàng hậu sao? Vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bản vương thế nào không nhớ ra được cùng quân vương nói cái gì? Bản vương vừa thật bị lệ sát nhập hồn. Nguyệt vương càng nghĩ càng nổi cáu. Đáng chết, đáng ghét âm ma, bản vương tha cho ngươi không được. Hắn tương đèn lồng nhất ném, cũng bất chấp muốn hống cái gì hoàng hậu, lập tức tương chuyện này bẩm báo thầy tế. Thế là, bị Nguyệt vương quên này đó đại đèn lồng đỏ, đủ ở huyền phủ cửa treo tròn một tháng. Rất nhanh, toàn bộ đại lục nhân loại đều biết ma tộc hoàng tộc không chỉ ăn nói khép nép cùng nhà mình nàng. Dâu xin lỗi, ân, nhất định cũng là cái thê quản nghiêm mơ siêu thế cho nên, đảng đại ma biết chuyện này hậu, rốt cuộc là dạng gì biểu tình, kia cũng chỉ có ma tộc trên dưới hòa đại ma tự mình biết. Côn Lôn Tuyết Phược, ám tộc, tiểu ý tịch mệt tê liệt nằm sấp trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Ở hắn bên chân, còn có một hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng khiêng về thật lớn trụ băng. An thành kỳ quái vây quanh tiểu ý tịch quay một vòng. Ta nói ẻo là, ngươi khiêng trụ băng về làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở cực đông hải vực không trở lại đâu, tiểu ý tịch hờn dỗi chừng hắn. Liếc mắt một cái, ghét, nếu không phải là nhân gia lo lắng này đó huyết ma trùng bị nước biển xông lên ngạn. Ở trên biển duy trì trận pháp, người nghĩ rằng ta nguyện ý ngốc ở trên biển nha, đều nhanh chết đói được chứ, hắn đáng thương bò dậy. Triều Diêm Lệ trên người nằm sấp quá khứ, tiểu lệ lệ, ngươi xem một chút An Thành này ghét ra hỏa lạp, một chút cũng bất thương hoa tiếc ngọc. Diêm Lệ tránh hắn nhào tới thân thể. Thản nhiên nói, ngươi lại không phải nữ nhân, muốn cái gì thương hoa tiếc ngọc, này trụ băng là cái gì? Tiểu ý tịch đá trụ băng liếc mắt một cái, các ngươi sẽ không dùng mắt nhìn nha, trụ băng lý không phải là cá nhân bái, lão tử ở trên biển thấy, cùng nhau khiêng về. Diêm Lệ cẩn thận quan sát một chút, này mới phát hiện, trụ băng lý bị băng tầng đông lạnh ở, bất là người khác, lại là Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê, Vân Sơ không phải nói hắn chưa chết, tiểu ý tịch đạo, tính hắn mệnh đại. Đúng lúc tương chính mình đóng băng ở, bất quá cũng cách cái chết không sai biệt lắm, hoàn hảo đụng phải tiêu đại gia ta, nói, tiểu ý tịch lại trở nên xấu hổ mang khiếp khởi lai. Kết lạp, kỳ thực ta một chút cũng không muốn cứu hắn, nếu như đem hắn cứu lên đến hậu, muốn với ta cùng thân tương hứa làm sao bây giờ? Đối tiểu ý tịch bình thường duy trì bất quá 10 hô hấp Diêm Lệ hòa An Thành. Đã thập phần thói quen tiểu ý tịch biến sắc mặt, bọn họ đang chuẩn bị nói cái gì? Trận pháp đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, tam sắc mặt người đồng thời biến đổi, có người đang công kích hộ tộc đại trận. Bọn họ cấp tốc đi tới trận pháp thiếu miệng, chờ bọn hắn chạy tới thiếu miệng thời gian, phát hiện ám tộc tộc trưởng đã ở. Tộc trưởng, chuyện gì xảy ra, ai đang công kích của chúng ta đại trận? Ám tộc tộc trưởng không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm tiếu miệng ngoại kia mặt bóng dáng. Dường như cảm nhận được ám tộc tộc trưởng tầm mắt, chính đang công kích hộ tộc đại trận đại ma đột nhiên dừng lại. Xoay người, chính xác cách tiếu miệng, chống lại ám tộc tộc trưởng tầm mắt, đại ma con ngươi trung lóe ra đáng sợ lục quang. Lạnh lùng mở miệng, trận pháp mở, bản hoàng cần mượn luân hồi kính dùng một lát nghe nói. An Thành chờ người lập tức nói. Tộc trưởng, vạn vạn không thể, sợ là hắn cố ý lừa gạt chúng ta mở hộ tộc đại trận. Trận pháp nhất khai, hắn liền đánh khai sát giới. Ám tộc tộc trưởng để cho bọn họ lui ra, đối tiếu miệng ngoại đại ma đạo. Ma hoàng thực sự là chỉ mượn luân hồi kính dùng một lát. Đại ma không kiên nhẫn, lời vô ích thiếu nói, hoặc là tương luân hồi kính lấy đến. Hoặc là bản hoàng một cũng không buông tha, ám tộc tộc trưởng đạo. Chúng ta có thể tương luân hồi kính tống ra, đại ma nghĩ nghĩ. Hắn bản liền vì luân hồi kính mà đến, nhân tiện nói, đi, lập tức lấy đến, hết chương.